những siêu cấp cường giả kia rất ít cùng người là địch. Trái lại, đụng phải một ít nhân vật thiên tài, bọn họ còn có thể dành cho trợ giúp nhất định, kết thiện duyên. Tương lai đợi được ngày người đó trưởng thành, liền có thể mang đến cho mình chỗ tốt cực lớn. Như Vân Lam Phủ Chủ. Vân Lam Phủ Chủ chính là lục tinh cấp sức chiến đấu. Trên thực tế, hắn ở lục tinh cấp sức chiến đấu dừng lại mấy trăm ngàn năm thời gian rồi. Trong thời gian này, hắn giành được không ít nhân vật thiên tài trợ giúp. Một người trong đó trải qua hơn trăm ngàn năm tu luyện, có thể đi vào đến thất tinh cấp sức chiến đấu, ở toàn bộ thiên thánh giới đều là nhân vật vang dội. Mà người này thì lại trở thành Vân Lam Phủ Chủ. Vân Lam Phủ Chủ lấy lục tinh cấp sức chiến đấu nắm trong lòng bàn tay trung ương đại lục 36 phủ, cũng là bởi vì có người đó chống đỡ. Dương Thạc không phải không thừa nhận, chính là một tuyệt đỉnh thiên tài. Thu Thủy Hồ chủ nhân muốn bảo vệ hắn, kết thiện duyên, cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Thu Thủy Hồ chúa tể bảo vệ Dương Thạc, cũng là có mức độ, không thể tại mọi thời khắc đều bảo vệ Dương Thạc, không để cho Dương Thạc gặp phải nguy hiểm. Nói làm như vậy, Dương Thạc cũng khó trưởng thành, không thể trở thành được cường giả siêu cấp. Đối với Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể, không có nửa phần giúp ích, chỉ có thể là bảo vệ có hạn độ. Dương Thạc ở Thu Thủy Hồ, nàng bảo vệ Dương Thạc. Dương Thạc rời đi, nàng liền mặc kệ. Dù cho Dương Thạc ra khỏi Thu Thủy Hồ, lập tức bị người chém giết, cũng chỉ có thể trách Dương Thạc thực lực không ăn thua. Thu Thủy Hồ chúa tể nhiều nhất là kêu đáng tiếc một phen mà thôi. Dù cho là thiên tài, cũng cần đi qua vô số lần cửu tử nhất sinh để rèn luyện mới có thể trưởng thành. Một cái cường giả siêu cấp có thể cùng hàng ngàn, hàng vạn thiên tài kết thiện duyên, nhưng cuối cùng có thể sống sót, nắm giữ thành tựu cực cao, khả năng một người đều không có. Chỉ là kết thiện duyên mà thôi, không phải quyết tâm muốn bảo vệ Dương Thạc. Hừ, nhiều nhất cũng chính là cho Dương Thạc thêm mấy phần cơ hội sinh tồn thôi. Nếu là không có nàng bảo vệ, chúng ta hiện tại giết tới Dương Thạc là thập tử vô sinh. Nàng hiện tại bảo vệ Dương Thạc, chờ tương lai Dương Thạc rời khỏi Thu Thủy Hồ, đụng tới chúng ta, cũng là cửu tử nhất sinh. Thu Thương Kiến thấp giọng nói ra. Thu lão đầu, chúng ta không nên rời đi, liền ở chỗ này chờ chốc lát. Nếu như Thu Thủy Hồ chúa tể không có cản chúng ta đi, liền nói rằng nàng là ngầm thừa nhận, chúng ta có thể ở chỗ này chờ Dương Thạc đi ra, sau đó ra tay đối với Dương Thạc. Đồ Ba hướng về Thu Thương Kiến truyền âm nói ra. Hừng, liền ở chỗ này chờ. Lam Thiên Sơn thống lĩnh bế quan lần này, cần thời gian mấy chục năm mới có thể xuất quan. Ta liền không tin, Dương Thạc trong thời gian mấy chục năm còn không từ Thu Thủy Hồ đi ra. Thu Thương Kiến nói ra. Hai người thân hình hơi động, nhanh chóng rơi xuống đất, từng người lấy ra động phủ pháp khí, chui vào tiềm tu chờ đợi. Thời gian kế tục trôi qua. Dương Thạc ở vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, thời gian trôi qua đầy đủ 5 ngày. Chính là ngày thứ 6, ở bên trong Thu Thủy Hồ, hai mắt Dương Thạc đột nhiên mở ra. Trạng thái thiên nhân hợp nhất rốt cục biến mất rồi. Dương Thạc trong miệng thở ra một hơi thật dài. 5 ngày ở thiên nhân hợp nhất, ta nỗ lực tăng lên dung hợp hàm nghĩa lĩnh ngộ, nhưng dung hợp hàm nghĩa càng là lĩnh ngộ càng khó. 5 ngày ta bất quá là đem dung hợp hàm nghĩa tăng lên tới 4/13 phần mà thôi. Cũng may, cũng coi như là cảnh giới tiểu thành rồi. Trước đó Dương Thạc dung hợp hàm nghĩa liền 3/10 lĩnh ngộ đều không đạt tới. 3/10, coi như là cảnh giới tiểu thành. Dương Thạc hiện tại 4/13 lĩnh ngộ, đã xem như là tương đối khá. Cho dù không thể hoàn mỹ dung hợp 6 loại bí pháp, nhưng cũng có thể ở một mức độ nào đó, đem 2 loại bí pháp dung hợp. Dương Thạc thầm nói, hoàn mỹ dung hợp 4 loại bí pháp, công hiệu tăng lên 16 lần. Hoàn mỹ dung hợp 6 loại bí pháp, công hiệu tăng lên 64 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, thực lực Dương Thạc, tứ tinh cấp Dương Thạc hiện tại,